Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến hôm nay, tôi mới nhớ lại vài cách kiểm chứng khi nào có âm hồn quanh mình mà cha đã dạy. Thế rồi tôi bắt đầu tìm hiểu. Cách đơn giản nhất đó là dùng 3 nén nhang một điếu thuốc. Cách này chỉ dành cho người thực sự có khả năng về âm phần nặng. Tôi bắt đầu đốt 3 nén nhang cắm ở dưới đất, thuốc thì để ở trên một cái lá khô, không cho chạm đất. Bây giờ thì cũng đã là 6 giờ tối, cho nên thực hiện là tốt nhất. Xong xuôi mọi thứ, tôi ngồi xếp bằng và đọc 4 câu thơ gọi hồn. Hồn ơi hồn ở, quanh đây, nghe lời khấn gọi hồn bay tìm về. Núi sông phố thị thôn quê, theo lời khấn gọi, mau về ta phật. Khi đọc xong 4 câu thơ gọi hồn, tôi bắt đầu chờ đợi. Nhìn về 3 nén nhang đang cháy thì đột nhiên xung quanh không có một tí gió nào cả. Vậy mà 3 cây nhang sáng rực lên như một cơn gió thổi vào, làm cho nó cháy sáng lên rồi làn khói biến mất, không có thấy bay như lúc mới đốt. Nhìn sang điếu thuốc thì càng kinh dị hơn. Điếu thuốc cháy như có ai đó đang hút. Tôi bắt đầu hoang mang. Thực sự thì tôi đang làm gì? Trời ơi, tôi thực sự có khả năng gọi được âm hồn hay sao? Cố gắng bình tĩnh lại, tôi đã nói. Hồn ai đang ngồi ở nơi đây vậy? Nam hay là nữ? Nếu là nam thì lắc 2 cây nhang, còn nữ thì 3 cây nhang. Một lúc sau thì cả 3 cây nhang bỗng cùng rung lắc dữ dội. Ngay lúc này đây, tôi mới thực sự hoang mang vì nãy giờ tôi đã cố trấn an bản thân. Đó chỉ là một cơn gió thổi mà thôi, nhưng bây giờ thì nó không phải là như vậy rồi. Thế rồi tôi cầm 3 cây nhang dụi mắt vì không có muốn nhìn thấy cảnh ấy nữa. Quay vào nhà, tâm trí cũng đã không còn đủ tỉnh táo để mà có thể suy nghĩ thêm gì, ngoài những cái cây nhang và cái hiện tượng lạ lùng kia. Tôi nằm ở trên cái võng mắc ở 2 góc cây vú sữa ở trước sân. Trong lòng thì dâng lên một cái cảm giác khó tả. Từng cơn gió cứ lướt qua tôi như là những linh hồn phiêu lãng của những nghệ sĩ dế thì cứ vang vọng ở trong màn đêm đen tối. Lâu lâu có vài tiếng kêu của những con cú mèo làm cho cảnh vật êm đềm lại càng thêm trở nên rùng rợn. Nhưng tôi không còn sợ. Có lẽ nó đã không còn có tác dụng đối với cả bản thân tôi nữa rồi. Bây giờ tôi bắt đầu nằm suy nghĩ và sâu chuỗi lại các cái hiện tượng, cũng như là cảm nhận của tôi mỗi khi linh hồn nào đó đang ở gần với cả tôi. Từ đó để mà tôi rút ra cái kinh nghiệm tìm hướng giải quyết. Hơn 3 tiếng cũng đã trôi qua nằm suy ngẫm. Cuối cùng, tôi cũng đã biết được khả năng và cách phát hiện ra âm hồn đang ở gần mình. Nhưng cái tôi đang tìm hướng giải quyết, đó chính là phải làm sao để mà khắc chế được những cái thứ đáng sợ đó để mà bảo vệ bản thân. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có một con đường, đó là phải học bùa thuật. Nếu không thì hậu quả lại khó lường. Rồi tôi nhớ lại lời của ông thầy hai. Ông là người duy nhất ở xã tôi biết về bùa chú và hay cúng cho bà con ở trong xã. Thôi thì trước mắt của mình phải qua gặp thầy để hỏi thêm về cái thế giới vô hình là như thế nào cho ngọn ngành. Tôi quay vào trong nhà, nằm ở trên chiếc giường tre quen thuộc với một ý niệm ở trong đầu. Nếu đó là phần số của mình thì thôi, đành phải chấp nhận và sống chung cùng với nó. Đang trong thời gian nhàn rỗi, cho nên tôi đã đến nhà thầy, mong tìm được sự giúp đỡ cũng như sẽ được chấp nhận làm đệ tử của thầy để được học bùa chú và bảo vệ tôi thoát khỏi cái thế giới vô hình ấy. Sáng ngày hôm sau, tôi giả đò đi lên đồng để tìm cá, để các anh không còn nghi ngờ gì vì cái ý định học bùa thuật này của tôi không muốn cho cả nhà biết. Nhà thầy hai thì nằm ở giữa cánh đồng, cách nhà tôi cũng không có xa lắm. Đi bộ khoảng 1 tiếng là cũng có thể tới nơi. Dân quê đi bộ như vậy thì chẳng thấy xa đâu. Vì có những đêm tôi dầm mưa bão để mà đi soi ếch đến 4-5 tiếng đồng hồ liên tục cứ đi như vậy. Nên đối với tôi chỉ là một việc nhỏ, không có đáng kể. Khi đến nhà của thầy rồi thì cái cảm giác lạnh ở người tôi lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không phải là cái sự bất an, mà do tôi đang sợ vì biết có âm hồn đang ở lảng vảng quanh đây. Tôi đang cảm thấy họ đang nhìn mình như kiểu chào đón hơn là sự căm thù. Đang bâng khuâng không biết là có nên vào gặp thầy hay không, vì thầy cũng là người luyện âm binh, mà tôi thì lại khắc tinh của đám âm binh ấy. Biết đâu ông ghét rồi lại yểm bùa cho tôi chết thì sao? Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, rồi tôi vẫn đứng trước hàng rào lo sợ. Rồi bỗng nhiên có tiếng nói phát ra. đến rồi, sao con không vào nhà? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net